Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi phối khiêu chiến thần nữ sao? Muốn qua, trước qua ta một cửa này, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, liền ngoan ngoãn, lăn ra ngoài đi. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn biết, cao lớn nam tử, tuyệt đối là hỗn độn thần tộc thiên tài, có thể đến nơi này, không có một cái là kẻ yếu. Phía trước, hai cái thần nữ, căn bản không có để ý tới, các nàng là thê đội thứ nhất, các nàng cao cao tại thượng, các nàng sinh mà là vua, các nàng đối với sâu kiến, chẳng thèm ngó tới. Long Tiên Nhi phiết một chút, liền thu hồi ánh mắt, bây giờ nàng đã hoàn toàn áp đảo cuồng thần bọn người phía trên. Lâm Hiên nhìn qua phía trước nam tử cao lớn, xem thường, lắc đầu, qua ngươi cửa này, ngươi là cái thứ gì? Thật cuồng a. Chung quanh những người kia chấn kinh, cao lớn nam tử cũng là giận, trong mắt của hắn mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý, ngươi muốn chết. Ngay từ đầu, hắn liền nhìn đối phương không vừa mắt, đối phương phách lối thái độ, để hắn nhịn không được, nghĩ muốn xuất thủ. Về sau Huyền Băng thần nữ xuất hiện, rung động toàn trường, đến mức không người dám xuất thủ. Bây giờ cuồng thần lần nữa khiêu chiến thần nữ, hắn không thể nhịn được nữa, lần này nhất định phải đem đối phương trấn áp, làm cho đối phương dập đầu thần phục. Tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, động thủ đi, một khi ta xuất thủ, ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên thở dài một tiếng, làm sao luôn có người nhảy ra, muốn chết đâu, còn để hắn xuất thủ trước. Tốt a, đã dạng này, hắn thành toàn đối phương. Chương 8127, cuồng thần, ngươi xác định ta xuất thủ trước, vậy ngươi nhưng cẩn thận, ta xuất thủ. Lâm Hiên giơ tay lên, hướng phía trước đánh ra, đối diện nam tử cao lớn cười nói, ngươi cứ việc xuất thủ, ta lui một bước, liền coi như ta thua. Hắn cũng là hỗn độn thần tộc thiên kiêu, xếp hạng thi đấu, có tiến vào trước 50 khả năng, thực lực của hắn, tuyệt đối cường hãn chi cực, cái này cuồng thần mạnh hơn, có thể mạnh bao nhiêu, hắn căn bản không có đặt ở mắt bên trong. Trong hư không, Lâm Hiên bàn tay đập đi qua, Lâm Hiên căn bản cũng không có vận dụng thần phù lực lượng, chỉ là vận dụng võ thần thể lực lượng, bàn tay của hắn phảng phất hóa thành một kiện tuyệt thế thần khí, quét ngang mà ra, hư không nháy mắt liền vỡ vụn, toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt, chung quanh những cái kia võ giả, nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, trước đó chẳng thèm ngó tới người, giờ phút này, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tại Lâm Hiên trên bàn tay, cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ thần uy, cái này cái kia bên trong là tay nha, đây quả thực là một kiện kinh khủng thần khí. Đối diện nam tử cao lớn, càng là sắc mặt đại biến, làm sao có thể, lực lượng của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Nam tử cao lớn điên cuồng gào thét, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, trước đó hắn tràn đầy tự tin, không đem đối phương đặt ở mắt bên trong, hắn thấy, đối phương mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn hoàn toàn sai, một chưởng này, vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí, cho hắn một tia nguy cơ chí mạng. Đáng chết, gia hỏa này, thật sự có phách lối tư bản. Cao lớn nam tử, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cũng không dám có chút giữ lại. Hắn toàn lực xuất thủ, trên thân hỗn độn chi lực nhanh chóng ngưng tụ, ở trước mặt hắn ngưng tụ hình thành một tôn hỗn độn đỉnh. Tôn này hỗn độn đỉnh cổ pháp khí quyển phảng phất có thể trấn áp vạn cổ, ngưng tụ ra về sau liền hướng phía trước bàn tay trấn áp tới. Cao lớn nam tử lần nữa khôi phục tự tin, thực lực của đối phương coi như ngoài dự liệu thì tính sao, hắn có thể trấn áp hết thảy. Ầm ầm, cả hai công kích tại không trung va chạm, thiên băng địa liệt, kia thần bí cổ pháp khí quyển hỗn độn đỉnh nháy mắt liền bị đánh nát, hóa thành vô tận hỗn độn chi khí, tản mát tứ phương. Lâm Hiên bàn tay thế như trẻ tre, xuyên qua những này hỗn độn khí tức, đập vào cao lớn nam tử trên thân, răng rắc một tiếng, nam tử cao lớn trên thân xương cốt nhanh chóng vỡ vụn, thân thể của hắn vỡ ra, bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, hắn như thiên thạch đâm vào xa xa trên đại điện, đem một cái đại điện đánh nát, bụi đất bay dương, hỗn độn chi huyết giữa thiên địa vẩy xuống, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, không thể tin được, đều phảng phất giống như nằm mơ, nhất là hỗn độn thần tộc người, càng là mắt trợn tròn. Cao lớn nam tử, tại bọn hắn những người này, thực lực đều phi thường cường đại, nhưng bây giờ thì sao, lại bị một chiêu đả thương, bại, thất bại thảm hại. Cuồng thần thực lực, vượt qua tưởng tượng của mọi người, đối phương có tư cách phách lối, trước đó còn xem náo nhiệt những người kia, cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn tê cả da đầu, thậm chí một vài gia tộc môn phái người, lập tức liền xin lỗi, nói đùa nha, muốn chọc giận đối phương. Bọn hắn có thể bị một bàn tay chụp chết, thần tộc những người kia, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, Bọn hắn tại cuồng thần trên thân, cảm nhận được một tia áp lực, phế tích bên trong, cao lớn nam tử đứng lên, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng khôi phục, trên người hắn nhuốm máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, lần này, mặt của hắn ném về tận nhà, hắn cắn răng nói, là ta chủ quan, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà che giấu thực lực, hắn tại cho mình bậc thang hạ, Lâm Hiên lại là nói đến, ngươi lớn không lớn ý, kết quả đều giống nhau, bởi vì, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hoàn toàn như trước đây cuồng. Nam tử cao lớn sắc mặt khó coi, hắn cũng không tiếp tục động thủ, hắn chỉ là lạnh giọng nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi là cái thứ hai thê đội thiên tài, nhưng là, thì tính sao, ngươi mạnh hơn, tại thần nữ trước mặt, cũng không chịu nổi một kích, liền xem như cái thứ hai thê đội người mạnh nhất, cũng vô pháp tiến vào thê đội thứ nhất, không cách nào đối mặt thần nữ, ngươi muốn tiến về thê đội thứ nhất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không sai, ngươi mạnh hơn lại như thế nào, mạnh hơn, cũng không phải thần tử thần nữ đối thủ, chung quanh những người kia. Lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ, không ít thần tộc thiên tài, thở dài một tiếng, bọn hắn đã vì cuồng thần thở dài, cũng vì chính mình thở dài, chẳng những cuồng thần, không cách nào tiến vào thê đội thứ nhất, bọn hắn cũng vô pháp tiến vào, đó chính là một đạo lệch trời, trừ Long Tiên Nhi, có thể vượt tới, những người khác, ai còn có thể nhảy tới đâu, vậy quá khó, khó như lên trời, phía trước, hỗn độn thần nữ, cũng là nhíu mày, trước đó, cuồng thần đám người sự tình, nàng chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là không nghĩ tới. Gia tộc bọn họ thiên tài, vậy mà thụ thương, ném mặt mũi, hỗn độn thần nữ rất tức giận, nàng xoay đầu lại, trong mắt mang theo một tia, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, trước đó nàng chẳng thèm ngó tới, nhưng có người nếu như khăng khăng khiêu chiến, không biết sống chết, nàng không ngại, đưa tay nghiền chết cái này con kiến, chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được, hỗn độn thần nữ khí tức trên thân, trở nên lạnh thấu xương, không phải đâu, thần nữ muốn động thủ sao, vậy cái này cuồng thần chết chắc, hỗn độn thần tộc người. Cười lạnh, Chân Thiếu Dương bọn hắn, cũng là hừ lạnh một tiếng, nhìn cái này cuồng thần, làm sao chống lại, Quân Vô Song dọa sợ, tranh thủ thời gian đi tới, nói, thần nữ bớt giận, chúng ta cái này liền rời đi, nàng lôi kéo Lâm Hiên, nghĩ muốn mau chóng rời đi, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn cùng hỗn độn thần tộc, nhưng là tử đối đầu, trước đó chả một cái hỗn độn thần tử, bây giờ lại xuất hiện một cái hỗn độn thần nữ, Lâm Hiên cũng không có ý định bỏ qua đối phương, hiện tại loại cục diện này. Mặc dù không có cách nào trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là, đem đối phương đánh gần chết, cũng không có vấn đề a. Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn cũng muốn động thủ, nhưng ngay lúc này, nơi xa, lại có mấy đạo đáng sợ khí tức, cuốn tới, ma khí ngập trời, như là vô biên ma hải, chạy vội mà tới, một bên khác, đầy trời tinh quang, như là vũ trụ giáng lâm, đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy, nguyên thần lắc lư, phảng phất muốn dập tắt, những này lực lượng kinh khủng, để thiên địa lần nữa run rẩy. Ma thần tộc, tinh thần tộc, cổ hồn tộc, lại là ba cái thái cổ thần tộc tiến đến, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, muốn tề tụ một đường, không biết lần này, có hay không thần tử cấp bậc tồn tại, xuất hiện đâu, tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn quay đầu nhìn về nơi xa, liền ngay cả hỗn độn thần nữ, cũng không có lại ra tay, nàng cũng nheo mắt lại, nhìn về phía phương xa, cuồng thần không đủ gây sợ, cái khác thần tộc, nếu như xuất hiện thần tử, thần nữ, đây chính là nàng tuyệt thế đại địch, thiên địa bị chia làm ba phần. Phân biệt bị ba cái thái cổ thần tộc chiếm cứ, vô biên ma khí lan lộn, từ bên trong đi tới một tôn lại một tôn, kiệt ngạo bất tuần thân ảnh, đây đều là ma tộc cường đại tồn tại, mà lại, người của ma tộc, tính tình vô cùng cổ quái, còn thiếu có người dám trêu chọc, một khi đắc tội ma tộc, vậy sẽ là sống không bằng chết, là vĩnh hằng ác mộng, giờ phút này, nhiều như vậy ma tộc cường giả, cùng một chỗ giáng lâm, giống như ma giới, mở ra, không ít người tê cả da đầu, thực lực yếu người, thậm chí cúi đầu. Không còn dám nhìn, ma thần tộc người, quả nhiên phách lối, kiệt ngạo, bọn hắn điều khiển lấy, thao thiên ma biển, từ trên trời giáng xuống, mặt đối cái khác thần tộc thiên kiêu cường giả, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, thậm chí không ít người, còn phách lối nhìn về phía hai cái thần nữ, kia ma thần tư thái, có thể thấy được chút ít, toàn bộ quá trình, cũng không ai dám nói cái gì, không có người, dám tùy tiện đắc tội ma thần tộc, liền ngay cả hỗn độn thần tộc người, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có dám ngăn trở. Cứ như vậy, ma thần tộc một đoàn người, nghênh ngang đi tới, đột nhiên lúc này, ma thần tộc một tôn cái thế thiên kiêu, hơi sững sờ, hắn trông thấy Lâm Hiên, sau một khắc, tôn này cái thế thiên kiêu, đi tới Lâm Hiên trước mặt, gặp qua cuồng thần công tử, chương 8128, thần tộc tề tụ, mở ra trời xanh, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trông thấy cái gì, một cái ma tộc cái thế thiên kiêu, vậy mà tại hướng cuồng thần cúi đầu, quá bất khả tư nghị đi. Chân Thiếu Dương bọn người, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn giống như nằm mơ, người của ma tộc đều là kiệt ngạo bất tuần, lúc nào sẽ cúi đầu rồi, hơn nữa, còn là đối cuồng thần cúi đầu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn, cũng không tin a. Hỗn độn thần tộc những người kia, cũng sửng sốt, liền ngay cả hỗn độn thần nữ, cũng là nhíu mày, trước đó đối với cuồng thần, nàng chẳng thèm ngó tới, cho rằng đối phương là con kiến, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện cái này con kiến có chút bản lãnh, đối phương lại có thể, để ma thần tộc thiên tài cúi đầu, có chút thủ đoạn nha. Lâm Hiền liếc mắt trông về trước đạo thân ảnh này, khẽ gật đầu, người trước mắt này, chính là Ma Kiệt, là ma tộc đỉnh cấp thiên kiêu một trong, đối phương đã từng bại ở trong tay của hắn, trước đó tại một tòa cổ thành thời điểm, song phương còn gặp qua, lúc ấy, hắn dùng ánh mắt, áp chế qua Ma Kiệt, bây giờ xem ra, thật là có dùng, trừ Ma Kiệt bên ngoài, Ma Vọng Nguyệt, Ma Tên Điên, bọn hắn đều đến, mấy người đi tới, cùng Lâm Hiên chào hỏi, đối với Lâm Hiên, bọn hắn mặc dù không có giống Ma Kiệt thấp như vậy đâu, nhưng là, đều vô song trịnh trọng, không ai dám xem thường Lâm Hiên, chư thiên vạn giới người, nhìn qua một màn này đều mộng, tình huống như thế nào nha, làm sao ma thần tộc đối với cuồng thần thái độ, cùng cái khác thần tộc người, hoàn toàn khác biệt đây, chẳng lẽ cái này cuồng thần, che giấu thực lực, đối phương so trong tưởng tượng mạnh hơn, mọi người còn không có kịp phản ứng đâu, tinh thần tộc người bên kia, cũng đi tới, dẫn đầu chính là đế tỏa, tinh hổ bọn người, cũng tại, bọn hắn cũng tới, cùng Lâm Hiên chào hỏi, thái độ đồng dạng cung kính vô so, chung quanh những người kia đều mộng, trước đó, nhìn Long Cung những người khác thái độ, bọn hắn coi là, cuồng thần không gì hơn cái này, là nhảy lương tiểu sửu, thế nhưng là bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng này, đối phương rất mạnh, bằng không, không có khả năng để tinh thần tộc cùng ma thần tộc người. Coi trọng như thế, đáng chết, chủ quan, kém một chút liền bị lừa, nếu như tại xếp hạng thi đấu bên trên, bọn hắn đối cuồng thần khinh địch, đoán chừng kết quả của bọn hắn, sẽ rất thảm, Long Tiên Nhi nhìn qua một màn này thời điểm, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, trước đó nàng cao cao tại thượng, cho rằng đã hoàn toàn, đem cuồng thần dẫm tại dưới chân, thế nhưng là, nàng phát hiện, cuồng thần tựa hồ có khác bí mật, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng, bất quá, thì tính sao, đối phương lại, mạnh cũng chỉ là thê đội thứ hai, coi như đứng tại thê đội thứ hai đỉnh phong, lại như thế nào, cùng nàng vẫn là có khoảng cách, Lâm Hiền nhìn về phía ma tên điên bọn người, hỏi, các ngươi thần tử, không có tới sao, ma tên điên nói, thần tử cũng không có tới, bất quá, hắn sẽ tham gia xếp hạng thi đấu, sau khi nói đến đây, bọn hắn cũng có chút im lặng, trời xanh chi hỏa trọng yếu như vậy, theo lý thuyết, thần tử hẳn là sẽ đến, thế nhưng là, ngay tại hai ngày trước, bọn hắn thần tử, tại cửu U chi địa một nơi, phát hiện cực kỳ chân quý yêu thú, sau đó, ma thần tử liền cõng hắn chiếc kia đại hắc nồi, đi ăn yêu thú, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lại nhìn phía đế tọa, hỏi, các ngươi tinh thần tộc thần tử đâu? Đế tọa nói, lần này, chúng ta cũng không có thần tử thức tỉnh. Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, xem ra, cũng không phải là tất cả thần tộc, đều có thần tử thức tỉnh nha, bọn hắn Long Cung, giống như cũng không có thần tử thức tỉnh, bên cạnh đế tọa hỏi, cuồng thần, thực lực của ngươi, đến tột cùng đến cái tình trạng gì rồi? Lâm Hiền cười nói, do trước đó, có đại phúc tăng lên, ta muốn đánh bại thần tử, hẳn là cũng không phải vấn đề gì đi, ngươi đây, ngươi làm thiên tuyển chi tử, hẳn là cũng sẽ không quá yếu a. Đế tọa nói, ta cũng có thể đánh bại thần tử, hai người tại cái này bên trong nói chuyện phiếm. Xung quanh những người kia, đều nghe mộng, quá phách lối đi, hai người kia, quả thực không đem thần tử, thần nữ đặt ở mắt bên trong nha, há miệng liền muốn đánh bại thần tử, đem thần tử dẫm tại dưới chân, đây thật là hai kẻ hung hãn, phía trước, hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ, hai người cũng là giận, các nàng quyết định sớm xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một chút, hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng nàng chưa kịp nhóm động thủ đâu, nơi xa lại có người đến đây, lần này, đi tới thần tộc càng nhiều, thậm chí, Thiên Dương thần tộc người, cũng tới, trong đó, có một đạo người trẻ tuổi, trên thân còn quấn, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm quang mang, liền như là mặt trời, quang mang 10.000 trượng, vô số người ngước đầu nhìn lên, bọn hắn bị đâm phải, mắt mở không ra, bọn hắn phảng phất muốn hòa tan, bọn hắn kinh hô lên, đây là Thiên Dương thần tử, quá cường đại đi, ánh mắt của đối phương, tựa hồ có thể phần thiên diệt địa, hắn đến cảnh giới gì, tại sao ta cảm giác, ta ngay cả hắn một đạo công kích, đều ngăn cản không nổi rồi. Thế này còn đánh thế nào nha? Ngày này Dương thần tử, tuyệt đối có thể đi vào xếp hạng trước 5, thậm chí có thể đi vào trước 3A. Từng đạo kinh hô âm thanh âm vang lên, ma tên điên, nhìn thấy một màn này thời điểm mắt, bên trong hiển hiện một vòng điên cuồng, đế tọa gắng là hừ lạnh một tiếng, phía sau có tử sắc tinh thần quang mang, đang lóe lên, làm thiên tuyển chi tử. Hắn không sợ hết thảy, Lâm Hiền y nguyên phong khinh vân đạm, tựa hồ không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong. Mấy người này, mặc dù không phải thần tử, nhưng là, biểu hiện của bọn hắn thật là quá bất phàm, tựa hồ thật dám cùng thần tử khiêu chiến. Bên trên bầu trời, hỗn độn thánh nữ, hàn băng thần nữ, Long Tiên Nhi ba người, đồng dạng cũng là như lâm đại địch, các nàng tự nhiên cũng cảm nhận được, kia cỗ chí cương chí dương hỏa diễm lực lượng, trong truyền thuyết Thiên Dương thần tử, rốt cục xuất hiện, bái kiến thần tử, chung quanh những người kia, nhao nhao hành lễ, chỉ có số ít thiên tài, đứng tại kia bên trong, cùng trời Dương thần tử rằng co, Thiên Dương thần tử cũng không thèm để ý, nhìn về phía những người này, hắn vừa cười vừa nói, cảm tạ mọi người, không xa 10.000 dặm xa xôi mà tới, như có chiêu đãi không chu đáo, xin mọi người thứ lỗi, mà tên điên nói, đừng như vậy dối trá, chúng ta mục đích tới nơi này, rất rõ ràng, chính là vì trời xanh chi hỏa. Trời xanh chi hỏa ở đâu, mang bọn ta đi xem một chút đi, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, dám như thế cùng thần tử nói chuyện, không muốn sống đi, chờ bọn hắn thấy là ma người điên thời điểm, bọn hắn lần nữa hít sâu một hơi, đây là một cái võ đạo tên điên, nghe nói là vì chiến mà sinh, thích vô cùng chiến đấu, khó trách đối phương phách lối như vậy. Thiên Dương thần tử nhìn ma tên điên một chút, cũng không có sinh khí, hắn y nguyên vừa cười vừa nói, đã mọi người đều như thế không kịp chờ đợi, vậy thì tốt, ta liền mang mọi người đi xem một chút đi. Nói xong, hắn đối bên người thần tộc đệ tử nói, đi cho trưởng lão cùng lão tổ nói, sớm mở ra trời xanh chi hỏa. Bên người đệ tử, nhanh đi hành động. Thiên Dương thần tử thì là tại phía trước dẫn đường, đi ở bên cạnh hắn là Hỗn Độn thần nữ, Hàn Băng thần nữ, Long Tiên Nhi bọn người. Những người này là thê đội thứ nhất, các nàng cao cao tại thượng, để người ngưỡng vọng, mà đổi thành bên ngoài có mấy người không kém chút nào đối với các nàng, chính là Lâm Hiên, ma tên điên, đế tọa bọn người. Cái này mấy người tập hợp một chỗ, ẩn ẩn nhưng cùng Thiên Dương thần tử bọn người địa vị ngang nhau. Chương 8129, bất diệt thần hỏa lệnh. Thiên Dương thần tộc người tiếp vào tin tức về sau nhanh chóng hành động, xa xa trận pháp mở ra, mấy trăm tòa trận pháp hình thành một cái lối đi để Thiên Dương thần tử bọn người có thể tiến vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức cuốn tới. Những cái kia thần tộc đám thiên tài bọn họ hít sâu một hơi, cách xa như vậy bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức. Đây chính là trời xanh chi hỏa sao? Thật là quá bất phàm, không hổ là trong truyền thuyết thần hỏa. Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ, bọn hắn cũng là như lâm đại địch, không người nào dám tại ngọn lửa này trước mặt có chút chủ quan. Cái khác thần tộc những cường giả kia chấn kinh, thê đội thứ nhất Hỗn Độn thần nữ, Huyền Băng thần nữ thì là nhãn tình sáng lên. Ngọn lửa này là trong truyền thuyết thần hỏa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bây giờ bọn hắn gặp phải, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Long Tiên Nhi cũng là kích động vô so, nàng cảm giác có một trận vận may lớn đang đợi nàng. Một bên khác, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ này hỏa diễm thời điểm cũng là híp mắt lại. Lúc trước hắn tu luyện qua Cửu Dương thần thể, bây giờ trưởng khống một loại hỏa diễm thần phù, đối với hỏa diễm lực lượng hắn tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, hắn cũng có thể cảm thụ được ra cái này trời xanh chi hỏa đáng sợ, ngọn lửa này lực lượng hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Phía trước Thiên Dương thần tử ngừng lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng ý cười, tại kia bên trong đã có Thiên Dương thần tộc cường giả đang chờ đợi. Những ngày này Dương thần tộc cường giả cùng một chỗ khống chế chung quanh trận pháp, trận pháp vỡ ra hư giữa không trung, xuất hiện từng đoàn hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng không lớn, cũng chỉ có nắm đấm lớn tiểu, ngọn lửa kia lực lượng thật sự là thật đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia từng đoàn hỏa diễm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Trời xanh chi hỏa, bất diệt hỏa diễm, quá cường đại. Hỗn Độn thần nữ trong mắt mang theo kích động, nàng nhịn không được hướng phía trước đi đến, bất quá đi vài bước nàng lại ngừng lại. Nàng có thể cảm thụ được ra cái này bên trong có cái thế cường giả, hẳn là có một tôn nửa bước thần vương, nàng muốn xuất thủ cướp đoạt, đoán chừng tôn kia nửa bước thần vương khẳng định sẽ ra tay. Chẳng lẽ đến cái này bên trong chỉ có thể quan sát sao? Nàng cũng muốn lấy được loại này trong truyền thuyết bất diệt lực lượng. Không chỉ là nàng, Huyền Băng thần nữ, Long Tiên Nhi bọn người cũng giống như thế, thậm chí xa xa ma tên điên, đế toạng một bọn người cũng là ánh mắt lửa nóng. Thiên Dương thần tử đem những người này thần sắc thu hết vào mắt, hắn biết kế hoạch của hắn có thể triển khai. Hắn cho phía trước trưởng lão truyền lại một cái tín hiệu, phía trước những trưởng lão kia nói, chư vị mời nhìn, những này chính là trời xanh chi hỏa. Trời xanh chi hỏa thần bí vô so, có thể hình thành thần hỏa lệnh. Chúng ta nghiên cứu phát hiện thần hỏa lệnh cực kỳ thần bí, ủng có bất diệt hỏa diễm lực lượng. Loại này thần hỏa lệnh không chỉ một, lần này chư vị đến đây xem như có được trời vận may lớn. Nếu như ai có thể có được thần hỏa lệnh, kia thần hỏa khiến liền trở về ai. Cái này vừa nói tất cả mọi người điên. Hỗn Độn thần nữ hỏi, thật sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Thiên Dương thần tộc vậy mà hào phóng như vậy. Lâm Hiên nhíu mày, sự tình ra khác thường tất có yêu nha, hắn làm sao cảm giác cái này bên trong có hố đâu. Thiên Dương thần tộc khẳng định có mưu đồ, không chỉ là hắn, còn có một số người cũng nghĩ đến. Huyền Bân thần nữ lại hỏi, chúng ta muốn làm sao cướp đoạt thần hỏa khiến, các ngươi xác định sẽ không xuất thủ sao? Phía trước trưởng lão vừa cười vừa nói, thần hỏa lệnh không phải tốt như vậy phải, nói như vậy, bình thường đỉnh cấp thiên tài, căn bản không có cơ hội, coi như ngươi là thần tử cấp bậc thiên tài, cũng không nhất định có thể có cơ hội, đạt được thần hỏa lệnh, khó khăn như thế sao? Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, thê đội thứ hai những thiên tài kia, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, Lôi Liệt, Trần Thiếu Dương, Kiếm Thiên Thần bọn người, sắc mặt đại biến, bọn hắn không có cơ hội sao? Bọn hắn không tin, ta không tin, mà tên điên hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi ra, hắn nói, thần hỏa khiến ở đâu? Ta đều muốn nhìn, nó đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Phía trước trưởng lão, cũng biết mà người điên tính tình, nhìn thấy đối phương làm càn như vậy, cũng không hề tức giận, mà là chỉ vào trong hư không hỏa diễm, nói đến, thần hỏa lệnh, ngay tại kia bên trong, mà tên điên ngẩng đầu nhìn trời, trông thấy trong hư không đoàn kia hỏa diễm, sau một khắc, hắn hướng phía trước vọt tới, hắn giống như là một tia chớp, vạch phá thiên địa, nháy mắt liền thẳng hướng đoàn kia hỏa diễm, chờ hắn đến gần thời điểm, trong ngọn lửa, xuất hiện phù văn thần bí. Những này phụ văn, ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái lệnh bài, đây chính là thần hỏa lệnh, cái này trời xanh chi hỏa, ngưng tụ hình thành thần hỏa lệnh, hỏa diễm uy lực, vậy mà lần nữa gấp đôi mà tăng lên, chung quanh những người kia, bị cỗ lực lượng này, cho đánh bay ra ngoài, thực lực yếu người, miệng lớn thổ huyết, cho dù cường đại đám thiên tài bọn họ, cũng là tê cả da đầu, còn tốt, chung quanh có trận pháp phòng ngự, bằng không, vẻn vẹn một kích này, bọn hắn liền muốn hôi phi yên diệt đi. Thật đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết hỏa diễm sao? Trước đó, bọn hắn còn có chút không phục, bây giờ xem ra, cái này thật không phải người bình thường, có thể có được. Trên bầu trời, ma người điên thân ảnh cũng ngừng lại, nhìn qua phía trước thần hỏa lệnh, ánh mắt của hắn trở nên vô ngưng trọng, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đem lực lượng thi triển đến cực hạn, trên thân xuất hiện vô tận ma khí, thân hình của hắn cũng là nhanh chóng biến lớn, trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh ma kiếm, hai tay cầm kiếm, một kiếm khai thiên, cả phiến thiên địa bị đánh thành hai nửa, oanh một tiếng, ma tên điên cùng đầy trời hỏa diễm lớn đánh nhau, chung quanh những người kia nhìn chấn kinh liên tục. Long Tiên Nhi nói, xem ra lần này Thái Dương thần tộc quả nhiên có mục đích, cướp đoạt thần hỏa lệnh, nhất định phải toàn lực ứng phó, cứ như vậy liền có thể quan sát thực lực của đối thủ cảnh giới cùng sơ hở. Thiên Dương thần tộc muốn dùng biện pháp như vậy đánh thăm dò hư thực, quá thông minh, bất quá cứ như vậy không chỉ Thiên Dương thần tộc có thể phát hiện thực lực của đối thủ, bọn hắn những người này cũng tương tự có thể nhìn thấy nha. Bên cạnh Hỗn Độn thần nữ nói đến, xem ra cái này nên tính là sớm quyết đấu, ta khẳng định là có thể có được thần hỏa lệnh, cái này ma tên điên chỉ sợ không đùa. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trước ma tên điên bị đánh bay ra, thần hỏa khiến phía trên hỏa diễm đem thân thể của hắn đánh xuyên qua, ma tên điên từ trên bầu trời rơi xuống, đem đại địa đánh nát, hắn quỳ gối phế tích bên trong, thần sắc trở nên vô so điên cuồng. Làm sao lại cái dạng này, hắn vậy mà thất bại. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô liên tục, ma tên điên 10 điểm đáng sợ, mặc dù so ra kém thần tử, nhưng tuyệt đối là thê đội thứ hai thiên tài, thậm chí là thê đội thứ hai thiên tài đứng đầu, nhưng dù cho như thế cũng thất bại sao? Chẳng lẽ chỉ có thần tử mới có thể có được, cái kia cũng quá khó đi. Thiên Dương thần tử nhìn qua một màn này, mặt không biểu tình, nhưng là hắn âm thầm lại là truyền âm nói, trưởng lão thế nào? Lần này, do trời Dương thần tộc nửa bước thần vương, tự mình truyền âm, cùng chúng ta dự đoán đồng dạng, quá trình chiến đấu bên trong, kích phát hư hỏa, tiếp tục như vậy, những này hư hỏa liền sẽ triệt để ngưng tụ, hóa thành chân chính trời xanh chi hỏa, quá tốt. Thiên Dương thần tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Bọn hắn sở dĩ phí hết tâm tư, mời những người này tới, chính là hy vọng, mượn nhờ những người này lực lượng, để trời xanh chi hỏa, triệt để xuất hiện, những người này thực lực càng mạnh, hắn càng vui vẻ, các ngươi liền chậm rãi tranh đi. Hết thảy đều là làm giả y, cuối cùng người được lợi, khẳng định là ta, Thiên Dương thần tử, vô cùng chờ mong. Chương 8130, thần trưởng, khai thiên tịch địa, ma tên điên lạc bại, ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, không người nào dám nếm thử. Thiên Dương thần tộc một thiên tài, thản nhiên nói, chư vị còn do dự cái gì? Thất bại thì đã có sao? Phải biết, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở nha, có một số trưởng lão, sống mấy chục triệu năm. Đều không nhất định có thể gặp phải, chúng ta gặp phải, vậy mà còn đang do dự, các ngươi không đến, vậy liền ta tới đi. Thiên Dương thần tộc cái này một thiên tài, xuất thủ, thực lực của hắn cũng rất cường đại, cũng là thê đội thứ hai, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng thất bại về sau, hắn lại kích động nói, mặc dù bại, nhưng là, ta cảm giác được cùng thần hỏa tranh phong, có thể để cho ta thể phách lực lượng, trở nên càng mạnh, đây chính là, ngàn năm một thuở cơ hội tốt nha. Sau đó, lại có mấy cái Thiên Dương thần tộc người xuất thủ, nhau nhau thất bại, nhưng là, bọn hắn đều nói, tại quá trình chiến đấu bên trong, thực lực mạnh lên, sau khi trở về, thể phách có thể nâng cao một bước, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, con mắt đều sáng, xem ra, cho dù thất bại cũng không sao, tóm lại, cùng thần hỏa tranh phong, là có chỗ tốt, còn lại mấy cái bên kia người, nhau nhau nếm thử, thậm chí, thần tộc bên ngoài một chút thiên tài, cũng xuất thủ, lần lượt từng thân ảnh nếm thử, tuyệt đại một số người, đều là một chiêu lạc bại, thậm chí có ít người, vừa mới tới gần, liền bị đánh bay ra ngoài, đến cuối cùng, những người này đều tuyệt vọng, quá khó, trong thời gian này, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ bọn người, nhau nhau nếm thử, kết quả đều thất bại, Quân Vô Song cũng xuất thủ, cũng thất bại, bọn hắn cảm thấy, tựa hồ không ai có thể thành công, mà thần tộc bên kia, Ma Kiệt, Ma Vọng Nguyệt, đồng dạng thất bại, tinh thần tộc bên kia, Tinh Hổ, Tham Lang bọn người, cũng tương tự thất bại, có người nói, quá khó, cái này là không thể nào, hoàn thành sự tình, một bầy kiến hôi, các ngươi làm không được, liền cho rằng không ai có thể làm đến sao, lúc này, hỗn độn thần nữ, đi ra, nàng nói, trợn to ánh mắt của các ngươi, nhìn ta là thế nào cướp đoạt thánh hỏa lệnh, nàng hướng phía trước, nhanh chóng vọt tới, ở trên người nàng, xuất hiện vô tận hỗn độn chi quang, khai thiên tịch địa, ngăn cản được lửa cháy ngập trời, nháy mắt sau đó, hắn đi tới thần hỏa khiến trước mặt, hắn nhô ra một con hỗn độn bàn tay, khai thiên tịch địa, băng lãnh âm thanh âm vang lên, cái bàn tay này, đủ để phá khai thiên địa vạn vật, tựa hồ có thể diễn hóa vũ trụ chư thiên, nháy mắt sau đó, cái bàn tay này, bắt lấy thần hỏa lệnh, hỗn độn thần nữ tay cầm thần hỏa lệnh, sừng sững giữa thiên địa, vô số nhân vọng lấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, thành công, nhẹ nhàng như vậy liền thành công sao, đây chính là thần nữ lực lượng sao, quá mạnh, thê đội thứ hai những thiên tài kia, sững sờ tại kia bên trong, nguyên bản bọn hắn coi là, không ai có thể thành công, thật không nghĩ đến, thê đội thứ nhất người, liền dễ dàng như vậy thành công, hỗn độn thần tộc người, gieo hò, thần nữ uy vũ, cái này có cái gì, rất khó sao, huyền băng thần nữ cũng đi tới, thi triển ra đầy trời hàn băng, cùng thần hỏa khiến quyết đấu, không bao lâu, nàng cũng bắt lấy một khối thần hỏa lệnh, lại có người thành công, lại là thần nữ, chung quanh những người kia, lần nữa rung động, chênh lệch thật là quá lớn, những này thần tử, thần nữ, để bọn hắn ngưỡng vọng, huyền băng thần tộc người gieo hò, sau đó, Long Tiên Nhi cũng xuất thủ, nhìn xem hai cái thần nữ, nhẹ nhàng như vậy, liền tóm lấy thần hỏa lệnh, Long Tiên Nhi cảm thấy, mình cũng có thể, vừa mới động thủ, nàng kém chút không có bị đánh bay ra ngoài, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, còn tốt, bị nàng ngăn chặn, nàng trợn mắt hốc mồm, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, hiện tại nàng biết, vì sao thê đội thứ hai những thiên tài kia, sẽ bị thua, bởi vì cái này thần hỏa lệnh, thật là quá khủng bố, nàng không dám có chút chủ quan, thi triển toàn bộ lực lượng, tới quyết đấu, thậm chí cuối cùng, thi triển một loại mật pháp, trong thời gian ngắn, gia tăng mình lực lượng, lúc này mới bắt lấy một khối thần hỏa lệnh, tay cầm thần hỏa lệnh, Long Tiên Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, nghe đến phía dưới long tộc tiếng hoan hô, Long Tiên Nhi cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá, nếu như không có nàng, chỉ sợ long tộc sẽ bị người ép không ngẩng đầu được lên, là nàng duy trì long cung mặt mũi, hiện tại, nàng thế nhưng là long cung, thế hệ tuổi trẻ thứ nhất người, nàng muốn sáng tạo ca ca của nàng năm đó huy hoàng. Nghĩ đến cái này bên trong, Long Tiên Nhi cao cao hất cằm lên, nàng thật mạnh nha, Quân Vô Song nhìn qua một màn này, ao ước vô so, mặc dù khoảng thời gian này, nàng lĩnh hội Lâm Vô Địch vết kiếm, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là, cũng không phải Long Tiên Nhi đối thủ, thậm chí hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nhìn thấy Long Tiên Nhi thành công, Quân Vô Song một mặt ao ước, bên cạnh Lâm Hiên, thản nhiên nói, rất khó sao, vì gì kích động như thế, nghe nói như thế, Quân Vô Song không biết nói cái gì cho phải, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Nguyệt bọn người, cũng là giận, tiểu tử, người cũng quá không biết sống chết, người biết có bao nhiêu khó sao, có bản lĩnh, người cũng cướp đoạt một khối thần hỏa khiến a, Chân Thiếu Nguyệt cười lạnh, hắn chỉ sợ căn bản không có cơ hội, đoán chừng hắn vừa tới gần, liền sẽ bị đánh bay đi, Quân Vô Song nói, cuồng thần công tử, nếu không quên đi thôi, vạn nhất thụ thương, vậy liền quá không vạch được rồi, bây giờ tình huống, đã rất rõ lãng, chỉ có thê đội thứ nhất người, mới có thể thành công, thê đội thứ nhất phía dưới người, là tuyệt đối không có khả năng thành công, Lâm Hiên coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng thành công, cùng nó dạng này, chẳng bằng tích lũy sức mạnh, dù sao trừ thê đội thứ nhất bên ngoài, thê đội thứ hai cường giả, có rất nhiều, các đại thần tộc thiên tài, thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, hiện tại nếu là thụ thương, coi như phiền phức, yên tâm đi, một khối thần hỏa khiến mà thôi, còn không đả thương được ta, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, tựa hồ hoàn toàn không có đem thần hỏa lệnh, đặt ở mắt bên trong, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Nguyệt bọn người, khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nói đến, có gan, ngươi đi a, Lâm Hiên trợn trắng mắt, ta cả đời làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn luôn cảm thấy, Thái Dương thần tộc không sẽ tốt bụng như vậy, hắn đang chờ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không cho rằng như vậy. Bọn hắn cảm thấy, cuồng thần chính là khoác lác, trước đó bọn hắn đối cuồng thần thái độ, chuyển biến một chút, bây giờ xem ra, đối phương là có chút thực lực, bất quá, so với thần tử thần nữ, còn là có chênh lệch rất lớn. Lúc này, đế tọa đi tới nói, cuồng thần, ngươi không xuất thủ sao? Lâm Hiên nói, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Hắn tiếp cận Thiên Dương thần tử nói, làm gì, cũng được chờ đối phương động thủ trước đi, nếu như Thiên Dương thần tử đều xuất thủ, cho thấy vấn đề cũng không lớn, nếu như Thiên Dương thần tử, từ đầu đến cuối không xuất thủ, kia Lâm Hiên liền muốn suy nghĩ một chút, phải chăng muốn xuất thủ, vạn nhất ngày này Dương thần tộc, phát rồ, đem những này thần tử một mẻ hốt gọn, vậy coi như phiền phức, vậy ta nhưng muốn xuất thủ, đế tọa đi tới, trong mắt của hắn, mang theo lạnh thấu xương quang mang, hắn nhưng không tin, Thiên Dương thần tộc dám đối nhiều người như vậy, cùng một chỗ động thủ, mau nhìn, lại có người muốn xuất thủ, là thê đội thứ hai người, là tinh thần tộc đế tọa, giống như tinh thần tộc, lần này cũng không có thần tử thức tỉnh, cái này đế tọa là trước mắt, tinh thần tộc thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất một cái, không biết có thể thành công hay không, ta nhìn không đùa, trước đó ma tên điên bọn người, không đều thất bại sao, cái này đế tọa, chỉ sợ cũng sẽ không thành công, không nhìn thấy, cái kia cuồng thần cũng không dám xuất thủ sao, thần tử phía dưới, đều sâu kiến A, chương 8131, vận mệnh chi lực, mọi người cũng không coi trọng đế tọa, đế tọa ẩn sắc vô song ngưng trọng, hắn hướng phía trước, nhanh chóng phóng đi, tiếp cận thần hỏa lệnh thời điểm, hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức nóng bỏng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một trường đánh ra, bàn tay của hắn, hóa thành một con, đáng sợ bàn tay lớn màu tím, phô thiên cái địa, đem trọn phiến hư không, triệt để đánh xuyên, lực lượng thật đáng sợ, chung quanh những người kia chấn kinh, cái này đế tọa, so trong tưởng tượng khủng bố hơn, Long Tiên Nhi bọn hắn, lại là cười lạnh, vô dụng, đối phương mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi thần hỏa khiến uy lực, quả nhiên, thần hỏa khiến nhận áp lực, nhanh chóng phản kích, từng đoàn hỏa diễm quang mang, càn quét tứ phương, cả bầu trời, nháy mắt liền sôi trào, vô biên hỏa diễm, bao phủ hết thảy, bàn tay lớn màu tím, không ngừng vỡ vụn, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, thất bại sao, đế tọa cường đại như vậy, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, xem ra, quả nhiên chỉ có thê đội thứ nhất người, có thể thành công. Hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ, các nàng thu hồi ánh mắt, Long Tiên Nhi cũng là cười lạnh lắc đầu, cùng nàng đoán đồng dạng, đối phương là không thể nào thành công, chỉ có nàng, không phải thần nữ huyết mạch, lại có thể cùng thần nữ đặt song song, trừ nàng bên ngoài, những người khác không có tư cách này, mọi người lúc tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là nói đến, đế tọa thực lực rất mạnh, hắn hẳn là có thể có được, một viên thần hỏa lệnh, lại khoác lác, Trần Thiếu Dương bọn hắn cười lạnh, bọn hắn căn bản không tin tưởng, những người khác cũng là lắc đầu thở dài. Chỉ sợ lần này, cuồng thần muốn đoán sai, đế tọa bạt tay vỡ vụn, bạch cốt đều nổi lên, hắn cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, mạnh mẽ như vậy sao? Hắn cũng không lui lại, trong mắt bộc phát ra, một tia lạnh thấu xương quang mang, phía sau xuất hiện một ngôi sao thần, đây là tử vi tinh còn gọi là mệnh tinh, hết sức thần bí, cái này đế tọa, danh xưng thiên tuyển chi tử, là bởi vì hắn có được thiên mệnh, hắn mạnh nhất tuyệt chiêu, chính là thi triển vận mệnh chi lực, loại này vận mệnh chi lực đã có thể tác dụng tại người khác, cũng có thể tác dụng với mình, bây giờ, hắn liền thi triển vận mệnh chi lực, tác dụng trên người mình, hắn lần nữa dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía trước bắt tới, bàn tay lớn màu tím, mang theo đầy trời tinh quang, vô biên pháp tắc, ở trong thiên địa bay múa, lần này, hắn chống lại ở thần hỏa khiến uy lực, nháy mắt liền bắt lấy thần hỏa lệnh, thành công, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, quá bất khả tư nghị, lại có một cái thê đội thứ hai người, thành công sao? Y dài, có chút ý tứ, hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ, hai người cũng là kinh ngạc, các nàng xoay đầu lại, tiếp cận đế tọa, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang, Long Tiên Nhi biến sắc, đối phương vậy mà thành công, làm sao lại cái dạng này, sắc mặt của nàng âm trầm xuống, trước đó nàng còn lời thề son sắt, đối phương tuyệt đối không thể đủ thành công, chỉ có nàng, mới có thể cùng thần tử đứng chung một chỗ, thật không nghĩ đến, bây giờ đối phương cũng thành công, nàng bị đánh mặt, có người thiên phú, giống như nàng mạnh, Long Tiên Nhi cực kỳ khó chịu, có chút ý tứ, xem ra, thái cổ thần tộc, thật là nội tình phong phú, hai cái thần nữ cũng là không ngừng gật đầu, các nàng tán thành đế tọa thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật cường hãn nha, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần, Ma Kiệt bọn người, nhìn qua một màn này, vô song ao ước, nguyên bản bọn hắn coi là, bọn hắn cùng đế tọa là cùng một trình độ, bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải cái dạng này, đối phương đã đem bọn hắn, cho làm hạ thấp đi, công tử, hắn thật thành công, Quân Vô Song cũng kinh ngạc, trước đó Lâm Hiên nói, đế tọa nhất định có thể thành công, nàng còn không quá tin tưởng, không nghĩ tới, Lâm Hiên còn nói đúng rồi. Trần Thiếu Vũ bĩu môi, che a, cái này cuồng thần, khẳng định là vận khí tốt, may mắn nói đúng rồi. Hắn nhưng không tin, đối phương trước đó liền có thể xem thấu hết thảy. Đối phương tên hèn nhát này, đến bây giờ cũng không dám xuất thủ cướp đoạt thần hỏa lệnh, đối phương cũng không có quá triển vọng lớn. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Thiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đế tọa thành công, để chung quanh những người kia đều kích động lên. Trong lúc nhất thời, lại có không ít người nhao nhao nếm thử, thậm chí trước đó thất bại những người kia, cũng là xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều thất bại. Hiện thực, lại cho bọn hắn một cái trầm thống đả kích. Giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, cũng không phải là mỗi người, đều là đế tọa, đối phương thế nhưng là danh xưng thiên tuyển chi tử, có được vận mệnh chi lực, cực kỳ đáng sợ, lực lượng như vậy, mới có thể cùng thần tử chống lại đi. Trừ cái đó ra, những người khác căn bản không được. Xem ra, nên ta ra sân, lúc này, nuốt thiên thần tộc bên kia, có người đi ra, đây là một cái, nam tử mặc áo bào đen, là một người đầu trọc, mi tâm của hắn, có một cái màu đen phù văn, cái này phù văn, liền phảng phất một cái bình, cực kỳ thần bí, người kia là ai, hắn cũng muốn nếm thử sao, khẳng định không có cơ hội. Chung quanh những người kia, lắc đầu thở dài, nhiều như vậy đỉnh cấp thiên kiêu, đều lạc bại, trước mắt người này, khẳng định cũng không có khả năng thành công. Thân mặc hắc bào nam tử đầu trọc, hướng phía trước bay đi, hắn mi tâm phù văn nở rộ, tại sau lưng của hắn, hư không vỡ vụn, một cái lỗ đen thật lớn hiển hiện, cái lỗ đen này, thay đổi bộ dáng, hóa thành một cái màu đen bình, trực tiếp nuốt mất hết thảy, thiên địa tối sầm xuống, ngay cả thần hỏa khiến quang mang, đều bị nuốt lấy. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, thật cường hãn, liền ngay cả thần nữ thần tử, bọn hắn cũng là chấn kinh vô so, lại có ẩn tàng cao thủ, xuất hiện sao? Cái này thần tộc, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Áo bào đen nam tử từ lỗ đen kia bên trong, cầm ra một viên lệnh bài, chính là thần hỏa lệnh, hắn đạt được thần hỏa lệnh, vô số người rung động, đế tỏa nhìn qua đối phương, thâm tình ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, ngươi là vô thiên, không sai. Áo bào đen nam tử cười ha ha, hắn nhìn lấy trong tay thần hỏa lệnh, nói đến, lệnh bài này hỏa diễm uy lực, quả thật không tệ, nếu như ta có thể nuốt, thực lực còn có thể tăng lên. Nói xong, hắn thôi động thôn thiên lực lượng, bắt đầu thôn phệ phía trên thần hỏa, chung quanh những người kia tê cả da đầu, thật đúng là đủ phách lối nha, đối phương trực tiếp muốn nuốt mất trời xanh chi hỏa sao? Nguyên lai, hắn chính là vô thiên, bọn hắn nghe nói qua đối phương thế nhưng là nuốt thiên thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Bây giờ gặp một lần, thực lực so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn qua một màn này, Long Tiên Nhi nhìn qua thời điểm, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn, lại có một người đột phá tự thân hạn chế, thành công đến thê đội thứ nhất. Nguyên lai, nàng cũng không phải là vạn cổ vô một cái kia tồn tại. Nguyên lai còn có người, thiên phú, thực lực, đều không kém gì nàng. Nàng cảm nhận được áp lực, trước đó nàng cùng hỗn độn thần nữ, đứng chung một chỗ thời điểm, nàng không ai bị nổi. Nàng cảm thấy nàng tiến vào trước năm, không hề có một chút vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng phát hiện không nhất định, bây giờ, đã có 5 người, đạt được thần hỏa khiến, thiên dương thần tử, còn không có xuất thủ đâu. Lấy thực lực của đối phương, hẳn là cũng có thể được thần hỏa lệnh. Bởi như vậy, chính là 6 cái siêu cấp cao thủ, có một người sẽ rơi ra trước năm. Long Tiên Nhi khẩn trương lên, nàng cũng không muốn bị gạt ra trước năm, còn lại mấy người đều là đỉnh cấp cao thủ, đều có riêng phần mình tuyệt học át chủ bài, không phải dễ dàng như vậy tùy tiện đánh bại. Hít sâu một hơi, Long Tiên Nhi trong lòng có một vẻ lo âu, nàng đang nghĩ muốn hay không tu luyện loại kiếm pháp kia đâu. Nàng tự sáng tạo kiếm pháp một mực không thành công, bất quá nàng lại đạt được người khác lưu lại mấy đạo kiếm chiêu. Nàng từ đầu đến cuối không cách nào đi ra người khác cái bóng, cho nên mới không có tự sáng tạo kiếm pháp. Bây giờ, nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, thực tế không được, nàng liền tu luyện cao thủ thần bí lưu lại kiếm chiêu đi. Chương 8132, cuồng thần xuất thủ, chấn kinh toàn trường. Tại vô thiên sau khi thành công, cái khác những người kia lại nếm thử một phen, kết quả đều thất bại, dần dần cũng không có người lại nếm thử. Thiên Dương thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm. Hắn cũng chuẩn bị xuất thủ, tất cả mọi người mong đợi, hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ, Long Tiên Nhi cùng người thành công, cũng là vô song khẩn trương, đây chính là Thiên Dương thần tử sân nhà, không biết thực lực đối phương, cường đại đến mức nào. Thiên Dương thần tử trên thân, xuất hiện thần bí hỏa diễm quang mang, liền phảng phất một viên vạn cổ mặt trời, chiếu rọi bát hoang, hắn đằng không mà lên, hướng phía thần hỏa lệnh, vọt tới, song phương thần hỏa, ở trong thiên địa va chạm, liền như là hai cái thiên thần, đang quyết đấu. Thương khung lập tức liền sôi trào, vô tận vết rách trải rộng, bốn phía những người kia, dọa đến điên cuồng lui lại, Thiên Dương thần tử ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau hỏa diễm, hóa thành một tôn hỏa thần huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa, tôn này hỏa thần huyễn ảnh, mở rộng quyền cước, một quyền liền chấn vỡ thương khung, một cước đánh xuyên đại địa, hắn quét sạch tứ phương, ngăn cản được thần hỏa khiến uy lực. Không bao lâu, tôn này hỏa diễm cự nhân liền bắt lấy một viên thần hỏa lệnh, hỏa diễm cự nhân biến mất, thần hỏa lệnh rơi vào Thiên Dương thần tử trong tay, quả nhiên thành công. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, xem ra Thiên Dương thần tử cũng không có phí bao nhiêu khí lực a, xác thực rất mạnh, thâm bất khả trắc. Huyền băng thần nữ trầm giọng mở miệng, có ý tứ, không biết nuốt mất hắn, thực lực của ta có thể tăng mạnh bao nhiêu. Vô Thiên trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, vài người khác mặc dù không nói gì, nhưng là cũng cảm nhận được áp lực. Thiên Dương thần tử tuyệt đối là một tôn tuyệt thế đại địch. Long Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt một phân, đối phương quả nhiên thành công. Cứ như vậy, liền có 7 người được thần hỏa lệnh, đây cũng là trước mắt mạnh nhất 7 người đi. Trừ cái đó ra, thần tộc hẳn là còn sẽ có một chút ẩn tàng cao thủ, tỷ như ma thần tộc ma thần tử, lần này liền không có đến đây. Đối phương nếu như tới, hẳn là cũng có thể có được một viên thần hỏa lệnh. Như thế tính toán ra, nàng tiến vào trước 5 hy vọng càng thêm xa vời. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động lên, là mấy người này tuyệt đối là tiến vào trước 10 đại đứng đầu nhân tuyển. Mọi người đã bắt đầu suy đoán ai có thể đi vào trước 5, ai có thể đi vào trước 3 rồi. Trong đám người, Lâm Hiên nhìn qua phía trước cảnh tượng híp mắt lại, ngày này Dương thần tử vậy mà xuất thủ sao, xem ra cái bẫy này không tưởng tượng bên trong nguy hiểm, đã dạng này vậy hắn cũng chuẩn bị xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia đều lấy làm kết thúc nữa nha, không ai có thể lại khiêu chiến trời xanh chi hỏa. Nhưng vào lúc này, bọn hắn phát hiện có một thân ảnh đi ra, là ai a, lại có ẩn tàng cao thủ sao? Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện đi ra, vậy mà là cuồng thần. Cuồng thần trước đó các loại biểu hiện để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, bọn hắn biết đây là một cái đỉnh cấp thiên tài, mà lại 10 điểm cuồng, cuồng đến cực hạn cái chủng loại kia. Bất quá, đối phương muốn cướp đoạt thần hỏa lệnh, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi, thậm chí, tỷ lệ thành công, liền một thành đều không có. Trần Thiếu Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi còn dám ra tay, thật sự là ra ngoài ý định nha. Trần Thiếu Dương cười nói, ta nhìn ngươi, hay là ngoan ngoãn lui về đi, bởi vì, ngươi căn bản không có khả năng thành công. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao thất bại. Có một ít người cười lạnh, nhưng mà, cũng có một số người, mong đợi. Tỷ như Ma Kiệt, Ma Tên Điên bọn người, bọn hắn liền vô song chờ mong, bọn hắn biết, cuồng thần thực lực rất mạnh, trước đó một mực không có xuất thủ, hẳn là có mình ý nghĩ, bây giờ xuất thủ, tuyệt đối có thể rung động bát hoang. Trên bầu trời, Long Tiên Nhi tay cầm thần hỏa lệnh, nhìn qua một màn này thời điểm, khinh thường cười lạnh, sâu kiến nhìn trời, người si nói mộng, đây là nàng cho cuồng thần đánh giá, nàng cũng không cảm thấy, đối phương có thể thành công, thậm chí nàng cảm thấy, đối phương sẽ thất bại thảm hại. Hỗn độn thần nữ bọn người cũng là loại ý nghĩ này, nhưng mà, đế tọa lại là nói, không, hắn nhất định có thể thành công, các ngươi đều quá coi thường cuồng thần thực lực, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, đế tọa thật ít nhưng là cùng cuồng thần chiến đấu qua, thậm chí còn thua với cuồng thần, hắn tự nhiên biết, cuồng thần mạnh bao nhiêu, nhưng mà, những người khác nhưng không tin, đối phương mạnh hơn, lại như thế nào, tại trước mặt bọn hắn, căn bản không chịu nổi một kích, càng có người khẩn trương, tỉ như Quân Vô Song, chỉ lo lắng cực, nàng sợ Lâm Hiên thụ thương. Tại vô số người chú ý bên trong, Lâm Hiên đi tới phía trước, hắn hướng phía thần hỏa khiến đi đến, phía trước thần hỏa, lần nữa sôi trào lên, hóa thành vô số hỏa diễm phù văn, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên thể phách, nhanh chóng lắc lư, võ thần thể, tách ra thần bí khó lường quang mang, hắn liền phảng phất một kiện thần binh hình người, hướng phía trước quét ngang mà ra, đây chính là trời xanh chi hỏa lực lượng sao, Lâm Hiên kinh ngạc chi cực, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười. Không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy a, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều nhanh thổ huyết, gia hỏa này cũng quá phách lối đi. Trần Thiếu Nguyệt bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi khoan đắc ý, lúc này mới vẻn vẹn ban đầu hỏa diễm, sau đó hỏa diễm uy lực sẽ càng ngày càng đáng sợ, ngươi thua không nghi ngờ, muốn lấy được thần hỏa lệnh rất khó sao? Lâm Hiên lắc đầu nói, trừng to mắt nhìn xem, ta dễ dàng liền có thể đạt được. Chung quanh những người kia mắt trợn trắng, bọn hắn cảm thấy cuồng thần rất có thể thổi, liền cả thiên không bên trong huyền băng thần nữ bọn người. Cũng là trầm mặt xuống, cho dù là các nàng, cũng không có khả năng dễ dàng đạt được đi. Chẳng lẽ, đối phương so với các nàng còn mạnh hơn? Nói đùa sao, hỗn độn thần nữ, càng là cười đến nước mắt đều chảy ra. Long Tiên Nhi cũng là sắc mặt khó coi. Nàng lạnh giọng nói, cuồng thần, cút về, đừng cho long tộc mất mặt. Thiên Dương thần tử, cũng là vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia, thật đúng là có ý tứ nha. Vô Thiên càng là trào phúng Long Tiên Nhi, các ngươi Long tộc đều là loại này kỳ hoa sao? Còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Long Tiên Nhi khí còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ quang mang, trong tay hắn xuất hiện một cái phù văn thần bí, kia là 3.000 thế giới bên trong hỏa diễm thần phù. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không, đi tới thần hỏa khiến trước mặt, một trưởng liền bắt lấy thần hỏa lệnh, thần hỏa khiến kịch liệt lăn lộn, lay động, phía trên thần hỏa ngập trời, muốn chấn vỡ bàn tay của đối phương, nhưng mà, hỏa diễm thần phù uy lực cực kỳ đáng sợ, gắt gao ngăn chặn thần hỏa lệnh, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên triệt để trưởng khống thần hỏa lệnh, đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, đám người kịp phản ứng thời điểm, liền trông thấy Lâm Hiên đứng ở trong hư không, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, mà tại trong tay đối phương thì là có một viên hỏa diễm lệnh bài. Tất cả mọi người con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn trông thấy cái gì? Đối phương một nháy mắt liền lấy đến thần hỏa lệnh, nói đùa a, hắn cầm là giả a, thần hỏa khiến làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị cầm tới. Trước đó mấy cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, thần tử, thần nữ cũng không có nhẹ nhàng như vậy a, kia cũng là khai thiên tịch địa, đánh nát vạn cổ lực lượng mới có thể trấn áp thần hỏa lệnh. Cái này cuồng thần thi triển cái gì? Tại sao ta cảm giác, hắn liền duỗi duỗi tay, liền lấy ở thần hỏa lệnh, quá mộng ảo, quá không chân thực, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, chung quanh những cái kia người quan chiến, đều ngốc, trên bầu trời, mấy cái người thắng cũng là sửng sốt, hỗn độn thần nữ, trong mắt nước mắt biến mất, trước đó nàng đều cười điên, nàng cảm giác đối phương là ngớ ngẩn, nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy chính nàng là ngớ ngẩn. Chương 8133, cuồng thần vậy mà chảm diệt trời xanh chi hỏa. Thiên Dương thần tử cũng sửng sốt, trước đó, hắn cảm giác đối phương có ý tứ, kỳ thật đây là một loại gièm pha, hắn cảm thấy, đối phương là nhảy lương tiểu sửu, thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện, đối phương căn bản không phải, thực lực của đối phương, vượt quá tưởng tượng. Vô Thiên cũng là kinh ngạc, trong mắt của hắn, tách ra một tia lạnh lẽo quang mang, nhìn nhầm sao, có chút ý tứ, Long tộc thật đúng là ngọa hổ tàng long, Long Tiên Nhi, các ngươi Long tộc, có cao thủ như vậy, trước ngươi tại sao không nói đâu? Chẳng lẽ là nghĩ đợi đến xếp hạng thi đấu thời điểm xuất kỳ bất ý công kích? Mấy người đều nhìn về phía Long Tiên Nhi, Long Tiên Nhi sắc mặt càng thêm khó coi, trước đó nàng còn phẫn nộ, nàng cảm thấy cuồng thần cho Long tộc mất mặt, nhưng còn bây giờ thì sao? Cuồng thần nhẹ nhõm liền đạt được thần hỏa lệnh, đối phương cũng tiến vào thê đội thứ nhất, đối phương hoàn toàn không thua nàng, nàng trước đó nói lời liền phảng phất một tay nắm hung hăng đánh vào trên mặt nàng, cái này cuồng thần đánh mặt của nàng, nàng răng đều nhanh cắn nát. Đồng thời, nàng cảm nhận được một vẻ hoảng sợ. Đế tọa, Vô Thiên, hai người có thể đột phá đến nấc thang thứ nhất, để Long Tiên Nhi khẩn trương, cảm nhận được áp lực. Thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi, nhưng là, cuồng thần thành công, lại làm cho Long Tiên Nhi như lâm đại địch. Bọn hắn chân long nhất tộc, cùng cuồng thần nhưng là tử đối đầu nha. Đối phương càng mạnh, đối bọn hắn càng bất lợi. Trước đó nàng cảm thấy, cuồng thần là nhảy lương tiểu sửu, nhưng hôm nay, cuồng thần đã có thể uy hiếp được nàng. Làm sao lại cái dạng này? Tên phế vật này, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Long Tiên Nhi đều sắp tức giận điên. Không được, phải chăm chỉ tu luyện kia thần bí kiếm thần, lưu lại kiếm chiêu, không thể lại do dự. Chỉ có đế tọa, một bộ đã sớm biết dáng vẻ. Đế tọa nói, ta nói, hắn rất mạnh, phía dưới, chân thiếu dương, chân thiếu nguyệt bọn người, ở tại kia bên trong, bọn hắn thân thể run rẩy, đều nhanh dọa đến quỳ rạp xuống kia bên trong. Bọn hắn trào phúng người, vậy mà hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, đối phương vậy mà đứng tại thê đội thứ nhất. Quá bất khả tư nghị, phải biết, trước đó cuồng thần trở về thời điểm, cũng không có thể hiện ra bao nhiêu lực lượng, thậm chí, bọn hắn cảm thấy, cuồng thần không gì hơn cái này, bọn hắn mặc dù thua ở trong tay đối phương, nhưng hôm nay đã không phải là 200 năm trước, cái này cuồng thần bị khốn trụ 200 năm, tu vi đã sớm lạc hậu hơn bọn hắn, thậm chí bọn hắn suy đoán, cuồng thần bị phế, thế nhưng là bây giờ xem ra, đây đều là bọn hắn mong muốn đơn phương, đối phương từ đầu đến cuối ngự trị ở bên trên bọn họ. Suy nghĩ lại một chút trước đó bọn hắn nói lời. Cùng làm sự tình, bọn hắn thật cùng ngớ ngẩn đồng dạng nha, công tử thật là lợi hại, Quân Vô Song cũng là chấn kinh vô so, nguyên lai đối phương không phải khoác lác, đối phương nói đều là thật, quá tốt, bọn hắn ngũ hành đế long nhất tộc, có hy vọng, trước đó bọn hắn cho cuồng thần mục tiêu, chỉ là tiến vào trước 30, về phần tiến vào trước 10, bọn hắn căn bản không ôm hy vọng, bọn hắn cũng biết, cuồng thần mất đi 200 năm, dựa theo bây giờ tràng diện xem ra, cuồng thần tiến vào trước 10, cũng không có vấn đề, thậm chí còn có tư cách tranh đoạt trước năm, một khi thành công, đây chính là cực kỳ chói mắt thành tích, đến lúc đó, trong Long Cung, ủng hộ cuồng thần người sẽ càng nhiều. Bên trên bầu trời, Lâm Hiên tay cầm thần hỏa lệnh, hắn cũng không để ý tới những người khác, mà là bắt đầu nghiên cứu lên, cái này thần hỏa khiến tới, hắn phát hiện thần hỏa lệnh, so hắn trong tưởng tượng yếu nhược, đây quả thật là trời xanh chi hỏa sao? Vài người khác, cũng nhao nhao nghiên cứu. Thiên Dương thần tử nói, trời xanh chi hỏa, cực kỳ thần bí, đây chỉ là trời xanh chi hỏa một phần lực lượng, chỉ cần có thể tìm hiểu ra phía trên một tia đại đạo lực lượng, hoặc là hấp thu trời xanh chi hỏa, đối tại thực lực của các ngươi tăng lên, tuyệt đối có lớn vô cùng trợ giúp. Hỗn độn thần nữ, Long Tiên Nhi bọn người nghe xong, cũng là kích động vô so, các nàng cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên thần hỏa khiến tới. Lúc này, Lâm Hiên hỏi, ngươi xác định đây quả thật là trời xanh chi hỏa, bất diệt hỏa diễm sao? Vì sao ta cảm giác sao trong tưởng tượng yếu nhược đâu? Thiên Dương thần tử nghe xong, lông mày nhíu lại, hỗn độn thần nữ cũng là hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, không nói những cái khác, chỉ là cái này thần hỏa khiến phía trên đại đạo phù văn liền thần bí khó lường, đáng giá chân thần tốn hao cả đời thời gian đi nghiên cứu cảm ngộ, người vậy mà nói không gì hơn cái này. Long Tiên Nhi cũng là nổi trận lôi đình, nàng lần nữa tức điên, nàng nói đến, cuồng thần, không hiểu ngươi liền không nên nói bậy, đối phương coi như đứng tại thê đội thứ nhất, lại như thế nào, đối phương cũng chẳng qua là cùng nàng tương đương mà thôi, đối phương còn không có khả năng ngự trị ở bên trên nàng, hiện tại nhìn thấy đối phương lại khẩu xuất cuồng ngôn, Long Tiên Nhi thật là khí chết rồi. Thiên Dương thần tử giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có hoài nghi, hắn nói, cái này tự nhiên là trong truyền thuyết bất diệt chi hỏa, không tin, ngươi có thể hào hào cảm thụ một chút, ngươi có thể dùng tận ngươi tất cả lực lượng đi công kích cái này hỏa diễm, ta sẽ nói cho ngươi biết, nó tuyệt đối sẽ không dập tắt. Sau đó, Đế Tọa, Long Tiên Nhi, Huyền Băng thần nữ bọn người điên cuồng xuất thủ, công kích thần hỏa lạnh, quả nhiên phát hiện, cái này thần hỏa khiến tuyệt đối sẽ không dập tắt, liền ngay cả Vô Thiên cũng là cảm khái, hắn ngưng tụ hình thành màu đen bình, thi triển huyết mạch của mình chi lực, muốn nuốt mất cái này trời xanh chi hỏa, thế nhưng là phát hiện, trong thời gian ngắn, căn bản làm không được, trừ phi tốn hao thời gian dài, một chút xíu thôn phệ mới có thể làm được. Không hổ là trong truyền thuyết, bất diệt chi hỏa, Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía thần hỏa lạnh, nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay phía trên, có đại long kiếm, không gì không phá lực lượng lấp lóe, chém xuống một kiếm, thần hỏa khiến vỡ thành hai mảnh, phía trên thần hỏa dập tắt. Lâm Hiên, đã nói xong, vĩnh không tắt đâu. Những người khác, giữa thiên địa, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó chính là, như kinh lôi tiếng kinh hô, ta cái trời xanh, ta nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà chảm diệt trời xanh chi hỏa. Nói đùa à, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, đây không phải là thật. Chung quanh các đại thần tộc những đệ tử kia, đều điên, liền ngay cả Long Tiên Nhi bọn người, cũng là mộng. Trước đó, bọn hắn dùng hết toàn lực, công kích thần hỏa lạnh, cũng vô pháp, để thần hỏa khiến phía trên hỏa diễm tắt. Nhưng bây giờ thì sao? Cuồng thần vậy mà chảm diệt thần hỏa. Đây chính là, danh xưng vĩnh không tắt thần hỏa nha. Nhưng là bây giờ, tại cuồng thần trong tay, vậy mà dập tắt, quá bất khả tư nghị đi. Cái này cuồng thần là làm sao làm được? Lực lượng của đối phương, làm sao lại sắc bén như vậy? Long Tiên Nhi, sắc mặt trở nên vô song khó coi. Nàng phát hiện, cuồng thần thâm bất khả chắc, thực lực của đối phương, có khả năng phía trên nàng. Liền ngay cả hỗn độn thần nữ, Huyền Băng thần nữ, các nàng cũng là giật nảy mình. Ngay cả các nàng đều làm không được sự tình, đối phương lại tùy tiện làm tới rồi sao? Vô Thiên bọn hắn cũng là được. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hỏi, ngươi là làm sao làm được? Lâm Hiên nói, rất khó sao, chính là nhẹ nhàng vung một kiếm mà thôi. Ta đã sớm hoài nghi, cái này đã không phải trời xanh chi hỏa. Bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, đây là giả hỏa diễm a. Lâm Hiên vừa nói, một bên âm thầm thi triển hỏa diễm thần phù, bắt đầu hấp thu, chung quanh thần hỏa lực lượng, mặc dù đó cũng không phải trời xanh chi hỏa. Nhưng là, ngọn lửa này lực lượng rất mạnh, hấp thu về sau, có thể làm cho hỏa diễm thần phù trở nên càng thêm cường đại, ngọn lửa này rất khó hấp thu, ngay cả Vô Thiên, loại này nuốt thiên thần tộc cường giả, trong thời gian ngắn đều không thể hấp thu, những người khác càng không khả năng. Lâm Hiên đạt được hỏa diễm thần phù, cực kỳ thần bí, đây chính là 3000 thế giới bên trong hỏa diễm thần phù, giờ phút này, vậy mà thật hấp thu một chút. Chương 8134, cuồng thần vận khí tốt mà thôi. Liền không ngớt Dương thần tộc những trưởng lão kia, cũng đều được, bọn hắn cũng nghĩ không thông, hỏa diễm làm sao lại dập tắt đâu, mặc dù đây là hư hỏa, nhưng vẫn cực kỳ kinh khủng a, đối phương làm sao có thể, dễ dàng như vậy liền chảm diệt rồi. Thiên Dương thần tộc tôn kia nửa bước thần vương, nói đến, cái gọi là hư hỏa, là chân chính trời xanh chi hỏa, cách hư không, ngưng tụ ra đến hỏa diễm, ngọn lửa này, vô cùng đáng sợ, nhưng là, lại có một cái khuyết điểm, đó chính là nó không ổn định, có hỏa diễm rất mạnh. Quy lực tiếp cận với trời xanh chi hỏa, nhưng là, có hư hỏa, lại vô cùng yếu, xem ra rất mạnh, nhưng kỳ thật ngay cả thần hỏa, cũng không sánh nổi, cái kia cuồng thần trong tay hư hỏa, vô cùng có khả năng, liền là phi thường hư nhược loại kia, nguyên lai là cái dạng này. Những trưởng lão kia nghe xong minh bạch, bọn hắn cho Thiên Dương thần tử truyền âm, Thiên Dương thần tử nghe xong, cũng là thở dài một hơi, hắn đều có chút hoài nghi, cái này cuồng thần thực lực, có phải là ngự trị ở bên trên hắn rồi? Bây giờ xem ra, đối phương chỉ là vận khí tốt mà thôi. Long Tiên Nhi cũng là kích động vô so, nàng cười đắc ý, ha ha ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy, tình huống như thế nào? Hỗn độn thần nữ bọn người, đều sửng sốt, Long Tiên Nhi bị kích thích điên rồi sao? Long Tiên Nhi lại là vừa cười vừa nói, chư vị, ta biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai Long Tiên Nhi trong tay, có một kiện thần bí bảo vật, gọi là nghe lôi thạch, kia là một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, phía trên khắc lấy một cái lỗ tai hình dạng, là Long nghe lôi đưa cho Long Tiên Nhi. Cái này bảo vật, có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, Long nghe lôi đưa cho Long Tiên Nhi, là vì để Long Tiên Nhi, dùng món bảo vật này, hảo hảo lắng nghe thiên địa đại đạo, cảm ngộ vạn vật thương sinh, có điểm giống Long Thính Thiền, đưa cho Lâm Hiên mõ. Ngay tại vừa rồi, Long Tiên Nhi vận dụng cái này nghe lôi thạch, nghe tới Thiên Dương thần tử, cùng những trưởng lão kia nói chuyện, cũng liền biết được những này lửa, cũng không phải thật sự là trời xanh chi hỏa, mà là hư hỏa, liên quan tới hư hỏa khuyết điểm, nàng cũng được biết, những người khác cũng không biết. Bọn hắn nhao nhao hỏi, tình huống như thế nào? Cái gì hư hỏa? Thiên Dương thần tộc người, sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn ngăn cản, đã tới không kịp, Long Tiên Nhi đem nàng nghe được, nói ra, sau đó nói đến, hư hỏa cực kỳ không ổn định, có hư hỏa xem ra cường đại, nhưng kỳ thực vô cùng suy yếu, không chịu nổi một kích, cái này cuồng thần đối mặt hư hỏa, chính là như vậy, nói cách khác, hắn cũng không phải là thực lực cường đại, hắn chỉ là vận khí tốt, nguyên lai là chuyện như vậy, lại còn có chân hỏa, hư hỏa cái này nói chuyện. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hỗn độn thần nữ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, ta đều không thể chảm diệt trời xanh chi hỏa, chớ nói chi là ngươi, nguyên lai chỉ là vận khí tốt mà thôi. Huyền băng thần nữ cũng không còn quan tâm, nàng lắc đầu nói, vận khí, chỉ là nhất thời, lần tiếp theo, cuồng thần liền không có vận khí tốt như vậy. Vô Thiên cũng là khinh thường cười lạnh, một cái dựa vào vận khí đi người tới chỗ này, không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Đế tọa thế nhưng là biết Lâm Hiên thực lực, nhưng là, bất luận hắn giải thích thế nào, xung quanh những người kia cũng sẽ không tin tưởng. Long Tiên Nhi càng là đắc ý chi cực, nàng lo âu trong lòng quét qua mà tận, nàng cười trên nỗi đau của người khác nói, cuồng thần nha, ngươi cũng không gì hơn cái này, kém chút liền bị ngươi cho lừa gạt, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đứng chung một chỗ, cút nhanh lên xuống dưới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phía dưới quan chiến những người kia đồng dạng kinh hô, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ, Chân Thiếu Nguyệt, bọn hắn đều cười ha hả. Cuồng thần tranh thủ thời gian xuống tới, ngươi không có tư cách cùng Tiên Nhi công chúa sóng vai. Ngươi chỉ là vận khí tốt, mới có thể tiến vào thê đội thứ nhất, chỉ bằng vào thực lực, ngươi còn chưa có tư cách. Bọn hắn đều thở dài một hơi, vừa rồi, bọn hắn thật là khẩn trương chết rồi. Bây giờ xem ra, cái này cuồng thần không gì hơn cái này, vận khí mà thôi nha. Bọn hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí bọn hắn cảm thấy, chỉ là bọn hắn vận khí kém một điểm, bằng không, bọn hắn cũng có thể có được thần hỏa lệnh. Vậy mà là vận khí, mà tên điên bọn người, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Quân Vô Song cũng là sửng sốt, thay đổi rất nhanh, để nàng trong lúc nhất thời, trợn mắt hốc mồm, đầu óc của nàng, đều có chút phản ứng không kịp, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là hơi hơi kinh ngạc, đây là hư hỏa sao, khó trách hắn luôn cảm thấy, không tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy, nguyên lai cũng không phải là, chân chính trời xanh chi hỏa, đây là trời xanh chi hỏa, hình chiếu xuống tới lực lượng mà thôi, bất quá ngọn lửa này, xác thực có được cường đại vô song lực lượng, Lâm Hiên vừa rồi hấp thu một điểm, liền cảm nhận được. Hắn hỏa diễm thần phù có chút sôi trào, hắn chuẩn bị tại hấp thu một điểm, liền tìm một chỗ hào hào luyện hóa, một khi hoàn toàn luyện hóa, hắn hỏa diễm thần phù có thể lần nữa tăng lên, thực lực của hắn cũng có thể lại lên một tầng nữa. Về phần vận khí cái gì, những người này quá ngu, rất nhanh liền đến chân chính xếp hạng thi đấu, đến lúc đó, những người này liền biết, hắn có phải là vận khí rồi. Long Tiên Nhi bọn hắn nhằm vào Lâm Hiên, nhưng cái khác những người kia lại xem nhẹ Lâm Hiên, bọn hắn nhìn về phía Thiên Dương thần tử. Huyền băng thần nữ nói, các ngươi Thiên Dương thần tộc, là có ý gì, cầm một cái hư hỏa, đến gạt chúng ta. Hỗn độn thần nữ cũng là hừ lạnh một tiếng, không sai, giải thích rõ ràng, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên Dương thần tử sắc mặt, cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Long Tiên Nhi lại có thể nghe tới, hắn cùng các trưởng lão nói chuyện, còn nói ra ngoài, thực tế là, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hắn nhìn về phía Long Tiên Nhi, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Nhưng rất nhanh, liền che giấu, bây giờ không phải động thủ thời điểm, hay là trước giải quyết, nguy cơ trước mắt, hít sâu một hơi, hắn ngăn chặn phẫn nộ trong lòng. Hắn nói, mặc dù chỉ là hư hỏa, nhưng là, cũng có được trời xanh chi hỏa bộ phân lực lượng, muốn để trời xanh chi hỏa hoàn toàn xuất hiện, còn cần thời gian rất lâu. Lại nói, các ngươi trước đó không phải cũng nói sao, thần hỏa lệnh, có được vô thượng đại đạo, đáng giá dùng một đời đi lĩnh hội, cái này nhưng lừa gạt không được các ngươi đi, như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của chúng ta. Đạt được thần hỏa lệnh, các ngươi có thể mang đi. Thật sao? Nghe nói như thế, Huyền Băng thần nữ trong lòng bọn họ vui mừng, bị đối phương lừa gạt để bọn hắn rất tức giận, nhưng nếu như có thể đem loại này thần hỏa mang đi, đối tại bọn hắn thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Long Tiên Nhi mừng rỡ vô so, nàng cũng không nghĩ tại cái này bên trong tiếp tục chờ đợi. Nàng có thể cảm nhận được phía dưới những trưởng lão kia ánh mắt phảng phất muốn ăn luôn nàng đi. Nàng cầm thần hỏa lệnh xoay người rời đi. Phía dưới Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Vũ bọn người cũng là cùng theo rời đi. Đi không bao lâu, Long Tiên Nhi liền ngừng lại. Nàng hoảng sợ nói, thần hỏa khiến khí tức đang yếu bớt, đây là tình huống như thế nào? Những người khác cũng là sửng sốt, Thiên Dương thần tộc lại có âm mưu gì? Thiên Dương thần tử thản nhiên nói, hư hỏa là chân chính trời xanh chi hỏa hình chiếu, nếu như cách quá xa, hư hỏa uy lực liền sẽ yếu bớt, chư vị muốn tìm hiểu, hay là không nên cách ta nhóm thần tộc quá xa, bằng không, thần hỏa khiến sẽ biến mất, làm sao lại cái dạng này? Long Tiên Nhi sững sờ, muốn đợi tại cái này, bên trong mới tham ngộ ngộ sao? Kia quá không an toàn. Hỗn độn thần nữ, Huyền Băng thần nữ bọn người cũng là mày nhăn lại, bên cạnh Thiên Dương thần tộc trưởng lão nói, thần nữ yên tâm, chúng ta không sẽ động thủ, nếu như các ngươi thực đang lo lắng, có thể mời các ngươi thần tộc cường giả tới thủ hộ. Hỗn độn thần nữ gật gật đầu, nàng quyết định lưu lại, Huyền Băng thần nữ cùng Vô Thiên cũng chuẩn bị lưu lại, bọn hắn cùng thần tộc cường giả liên hệ, bọn hắn nói đến thần tộc xếp hạng thi đấu ngay tại trời xanh chi địa cử hành, chẳng bằng đợi tại cái này bên trong, dù sao không mấy năm xếp hạng thi đấu liền bắt đầu. Đế Toạc, ngươi là có hay không đợi tại cái này bên trong? Thiên Dương thần tử nhìn về phía Đế Toạc, về phần Cuồng Thần bị hắn cho xem nhẹ. Chương 8135, dưới bầu trời thần tộc chi chiến. Đế Toạc nhìn về phía Cuồng Thần, người khác coi nhẹ đối phương nhưng hắn tuyệt đối sẽ không, dù sao đối phương là đánh bại hắn tồn tại, hắn thi triển vận mệnh chi lực đều không làm gì được Cuồng Thần, có thể tưởng tượng Cuồng Thần đến cỡ nào thần kỳ cùng đáng sợ, đây là có thể nghịch thiên cải mệnh người. Làm sao có thể, vẻn vẹn dùng vận khí hai chữ, liền có thể giải thích. Chung quanh những người kia coi nhẹ Cuồng Thần, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đế Toạc hỏi, Cuồng Thần huynh đệ, ngươi tính thế nào? Lâm Hiên nói, ta chuẩn bị rời đi. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi như thế quả quyết sao? Đế Toạc sững sờ, đối phương từ bỏ hư hỏa sao? Mặc dù chỉ là hư hỏa, nhưng vẫn có được vô thượng hỏa diễm đại đạo. Nếu như có thể hấp thu một chút, đối với bọn hắn đại đạo tăng lên, có rất nhiều chỗ tốt. Cái này Cuồng Thần thật không có chút nào để ý sao? Hừ, đồ hèn nhát, chạy trốn sao? Một số người nhìn qua một màn này, hừ lạnh một tiếng, bọn hắn cảm thấy Cuồng Thần là ném mặt mũi, không mặt mũi lại ở tại cái này bên trong. Thiên Dương thần tử cũng có chút khó chịu, cái này Đế Tỏa khắp nơi giữ gìn Cuồng Thần, để hắn có chút tức giận, lại thêm cái này sự tình phía sau, tất cả đều là Cuồng Thần đưa tới, nếu như không có Cuồng Thần, những người này cũng không sẽ phát hiện hư hỏa sự tình. Thậm chí kém một chút nhi, liền phát hiện bọn hắn trung cực bí mật. Một khi bị phát hiện, bọn hắn là mượn nhờ những này thần tử lực lượng, tới mở trời xanh chi hỏa, chỉ sợ những này thần tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, những cái kia thần tộc, nói không chừng cũng sẽ tới kiếm một chén canh, còn tốt, hữu kinh vô hiểm, Đế Tọa nói, ta cũng rời đi đi, hắn cũng rất muốn hấp thu, hư hỏa lực lượng, nhưng hắn cảm thấy Lâm Hiên rời đi, là có nhất định đạo lý, hắn còn là theo chân đối phương đi thôi, Đế Tọa gẫm rời đi, một bên khác, Long Tiên Nhi cực kỳ xoắn xuýt, nàng nghĩ ở chỗ này bên trong. Nhưng là, nàng lại sợ, Thiên Dương thần tộc trả thù, nghĩ nghĩ, nàng cũng rời đi, thừa dịp cuối cùng này thời gian, nàng còn là tu luyện, kia thần bí kiếm thần, lưu lại kiếm pháp đi, bằng không, nàng rất khó tiến vào trước năm, Long cung người đều rời đi, thê đội thứ nhất, Long Tiên Nhi, Đế Toạc, cùng Cuồng Thần rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, thì lưu tại cái này bên trong, tin tức này, cũng là truyền ra ngoài, truyền khắp chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, có người nói, Cuồng Thần tiến vào thê đội thứ nhất, cùng thần tử đứng chung một chỗ, tin tức này mới ra, tất cả mọi người điên cuồng, Cuồng Thần lợi hại như vậy sao? Tin tức truyền về Long Cung thời điểm, Long Cung người cũng là chấn kinh, Chân Thiên Tuyệt bọn người, đều sắp tức giận điên, cái này Cuồng Thần có tài đức gì, vậy mà cũng có được, như thế nghịch thiên năng lực, Long Nghe Lôi bọn người, cũng là kinh ngạc, nhìn nhầm sao, Cuồng Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng, mạnh hơn sao? Long Thính Thiền thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quân Vấn Thiên cùng Ngũ Hành Đế Long nhất tộc người thì là kích động vô so, Cuồng Thần có thể đi vào thê đội thứ nhất, tuyệt đối có tư cách tiến vào trước 10, thậm chí còn có tư cách xung kích trước 5, nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn kích động như điên, nhưng không bao lâu, lại là một đạo tin tức truyền ra, nguyên lai trời xanh chi hỏa chỉ là hư hỏa, cũng không phải thật sự là bất diệt chi hỏa, Cuồng Thần chỉ là vận khí tốt, gặp phải yếu nhược hỏa diễm mà thôi, bằng không, không có tư cách tiến vào thê đội thứ nhất. Ha ha ha ha, Chân Thiên Tuyệt bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to, Long Thính Thủy mấy người cũng là hừ lạnh một tiếng, ta đã nói rồi, tiểu tử này làm sao có thể lợi hại như vậy. Long Thính Thiền, y nguyên vô hỉ vô bi, đối với Lâm Hiên thực lực, hắn hiểu rất rõ, hắn tin tưởng Lâm Hiên, Quân Vấn Thiên bọn người, thì là mắt trợn tròn, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn hy vọng, phá diệt sao, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn lập tức lên đường, tiến về trời xanh chi địa, bọn hắn muốn tìm tới cuồng thần, hỏi rõ ràng, chờ bọn hắn đi tới về sau, gặp phải quân vô song, nhưng không có phát hiện cuồng thần, bọn hắn hỏi, cuồng thần đâu, không có bị thương chứ, còn có hư hỏa, cùng thê đội thứ nhất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, quân vô song đem tự mình biết, đều nói ra, nàng nói, cuồng thần công tử, sớm rời đi, tìm địa phương, bế quan tu luyện đi, về phần có phải là vận khí, ta cũng không tốt nói, ta cảm thấy, cuồng thần công tử thực lực, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn một điểm, Quân Vấn Thiên đám người nói, chúng ta liền đừng về, liền lưu tại trời xanh chi địa đi, dù sao xếp hạng thi đấu, cũng nhanh mở ra, một đoàn người, liền lưu tại cái này bên trong, Long Tiên Nhi cũng chưa có trở về Long Cung, mà là truyền lại tin tức, Chân Thiên Tuyệt bọn người, cũng bắt đầu chuẩn bị khởi hành, trừ bọn hắn bên ngoài, các đại thần tộc người, cũng chuẩn bị khởi hành, tề tụ trời xanh chi địa, cùng những cường giả kia sau khi đến, Long Tiên Nhi lựa chọn bế quan tu luyện, trong đầu của nàng, hiện ra kia thần bí kiếm thần, lưu lại kiếm chiêu, nàng bắt đầu tu luyện, lưu tại Thiên Dương thần tộc, những cái kia đỉnh cấp các thiên tài, cũng bắt đầu nếm thử, hấp thu thần hỏa khiến phía trên hỏa diễm, tóm lại, tất cả mọi người đang liều mạng, tiến hành sau cùng tu luyện, Lâm Hiên rời đi trời xanh chi địa, lập tức liền liên hệ người của thần vực, Diệu Gia Thân tự xuất thủ, ám minh trong bảo hộ Lâm Hiên, không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên toàn lực hấp thu, hư hỏa lực lượng, ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái thần bí hỏa diễm phù văn, giải rác mấy bút, nhưng phảng phất vẽ ra một cái thế giới, cực kỳ thần bí, hỏa diễm phù văn chậm rãi xoay tròn, hấp thu hư hỏa lực lượng, cùng lúc đó, Lâm Hiên bên người còn có một cái mõ, thỉnh thoảng gõ vang, để hắn đại đạo oanh minh, trong nháy mắt, 3 năm qua đi, một ngày này, chư thiên vạn giới sôi trào, các đại thần tộc, cũng là náo nhiệt vô so, lần này, bọn hắn thật bắt đầu khởi hành, tiến về trời xanh chi địa, mặc dù có một ít người, sớm tiến về, việc quan hệ thần tộc xếp hạng, thần tộc rất nhiều cường giả đệ tử, đều muốn đi trước, lần này đội hình, so trước đó càng thêm rung động hùng vĩ, trong vũ trụ, từng đạo cánh cửa không gian mở ra, mang theo chói lọi vô song đại đạo chi quang, vạch phá hắc ám, trừ thần tộc bên ngoài, cái khác những gia tộc kia môn phái, cũng là nhau nhau hành động, bọn hắn cũng muốn chứng kiến, cái này ngàn năm một thuở chiến đấu, trời xanh chi địa, gió nổi mây phun, không trung thỉnh thoảng có chiến xa bay qua, thậm chí, còn có một số yêu thú cường đại, mang theo vô số đạo thần bí thân ảnh, ở trong thiên địa bay lượn, cái này nhưng đều là, cường đại vô song chân thần, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là trời xanh chi địa, dưới bầu trời, kia bên trong chính là, thần tộc xếp hạng thi đấu địa phương, một chút phổ thông lục địa thần tiên, mang theo tộc nhân của mình hậu đại, phi hành trên không trung, cho bọn hắn nói, các đại thần tộc tin tức, những cái kia các đời sau, trừng to mắt, ngẩng đầu, cẩn thận lắng nghe, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên lúc này, một cái mắt to đệ tử, kinh hô một tiếng, trưởng lão, ngươi mau nhìn, đó là cái gì, bọn hắn trông thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện, một cái to lớn cửa, liền như là long môn, từ cái này long môn bên trong, bay ra ngoài, một đầu lại một đầu cự long, mỗi đầu cự long, đều dài đến 10.000 dặm, phía trên mang theo vô thượng long uy, phảng phất tuyệt thế thần thú, phục đang sống, từng đầu cự long, tòng long cửa bên trong, bay ra, ở trong thiên địa dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.